Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1179, chương 1180, ứng kiếp mà sinh. Phù giới xuất hiện tiên thiên thế giới. Tin tức này cũng là truyền khắp toàn bộ chư thiên vạn giới. Cũng là nhường từng cái đạo thống đều là có chút xuẩn dục động. Bây giờ chư thiên vạn giới, cơ hồ là không có tiên thiên thế giới tồn tại. Những cái kia dựng dục ra tiên thiên thần ma thế giới, sớm đã là biến mất tại trong hư vô. Mà bây giờ, lại là còn có một cái may mắn còn sống sót tiên thiên thế giới. Một chút cổ lão tồn tại suy đoán, cái này tiên thiên thế giới, rất có thể cũng không có dựng dục ra tiên thiên thần ma. Hay là thai nghén tiên thiên thần ma thời điểm xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Đây mới là dấu ở trong hư vô, lưu giữ xuống tới. Bất quá những này cũng không trọng yếu. Chỗ này tiên thiên thế giới cơ duyên mới thật sự là nhường từng cái đạo thống nhìn chúng đồ vật. Có thể dựng dục ra tiên thiên thần ma thế giới, nên có bao nhiêu cơ duyên? Thế nhân tưởng tượng cũng không tưởng tượng ra được. Mặc dù nói hư giới cũng là một chỗ tiên thiên thế giới, nhưng là hư giới tương đối đặc thù, cũng sẽ không dựng dục ra tiên thiên thần ma. So với tiên thiên thế giới vẫn là kém một tuyến. Lại thêm 18 hư giới cũng không cố định. Xưa nay là du động tại trong chư thiên. Không biết rõ lúc nào mới có thể xuất hiện. Đợi đến biết được hư giới xuất hiện tin tức, tự mình thế lực lại cử động thân. Chỉ sợ đi đến một nửa hư giới cũng đã là ly khai. Cho nên hư giới bình thường đều là xuất hiện ở cái gì đạo thống bên trong. Chỉ có cái kia đạo thống mới có cơ hội đi hư giới tranh đoạt cơ duyên. Mà nơi đây tiên thiên thế giới lại là khác biệt. Nó xuất hiện tại phù giới bên trong, cũng sẽ không ly khai. Cho nên tất cả đại đạo thống đều là có cơ hội tiến về đi tranh đoạt cơ duyên, được chia một chén canh. Về phần đào được chỗ này tiên thiên thế giới phù giới, lại là không có bao nhiêu đại đạo quan tâm. Chỉ là một cái nhỏ đạo thống thôi. Chẳng lẽ còn có dũng khí ăn một mình, không thuận tay diệt đi, liền đã xem như nhân từ. Trong lúc nhất thời, từng cái đạo thống đều là điều động riêng phần mình thiên kiêu cường giả, hướng phía phù giới tiến đến, muốn tại cái này tiên thiên thế giới bên trong, được chia một chén canh. Theo tất cả đại đạo thống ở giữa chém giết chiến tranh, thế nhân trong lòng cũng là càng phát ra sáng tỏ. Mặc dù nói đạo thống thực lực cực kỳ trọng yếu, cường giả bao nhiêu trực tiếp có thể tuyệt đối chiến tranh hướng đi. Nhưng là cường giả tuyệt thế thực lực nhưng cũng là có thể ảnh hưởng đến chiến tranh thắng bại. Liền giống với nói là yêu giới. Mặc dù yêu giới yêu thần cường giả số lượng so với thần giới tới nói không đáng giá nhắc tới. Nhưng là yêu đế còn không có vẫn lạc thời điểm, chư thiên vạn giới cũng không dám khẳng định yêu giới liền nhất định sẽ diệt vong. Mà yêu đế vừa chết, mặc dù nói yêu giới còn có không ít còn sót lại yêu thần, nhưng là tất cả mọi người là biết rõ, yêu giới đã là hủy diệt. Đây chính là cường giả tuyệt thế uy lực. Nếu là có thể tại tiên thiên thế giới tìm được một chút cơ duyên, có thể để cho tự mình đạo thống thiên kiêu yêu nghiệt bồi dưỡng thành cường giả tuyệt thế. Như vậy đối với chư thiên đại kiếp, tất cả đại đạo thống cũng là sẽ thêm một chút lòng tin. Thần giới, Tử Tiêu giới, Tần Đình trở lại thần giới về sau, chính là hảo hảo nghỉ tạm một đoạn thời gian. Những năm này, hắn vẫn luôn là đánh đông dẹp bắc, trong tay hủy diệt không biết rõ bao nhiêu thế lực. Bây giờ thần giới đại thế đã thành, hắn cũng là có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Bất quá tiên thiên thế giới xuất thế tin tức truyền đến về sau, Tần Đình liền tâm động, hắn cũng rất muốn gặp biết một phen. Cái này có thể dựng dục ra tiên thiên thần ma thế giới, đến cùng có chỗ nào thần kỳ? Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện, mấy chức cao tầng đang hướng phía Tần Đình hồi báo cái gì? Điện hạ, bây giờ từng cái đạo thống đều là điều động cường giả, tiến về phù giới, muốn tranh đoạt tiên thiên thế giới cơ duyên. Tô Chính Viêm thần sắc cung kính, trầm giọng bẩm báo. Ngự Thần Cung bất mãn nhìn Tô Chính Viêm liếc mắt. Mặc dù cùng là đế tử hầu cận, nhưng là Tô Chính Viêm lại là vượt lên trước báo cáo. Thật sự là không đem hắn để ở trong mắt. Đối với mình hai cái hầu cận tự mình không hợp, Tần Đình tự nhiên là để ở trong mắt, nhưng là hắn bất động thanh sắc, phảng phất là không biết rõ giống như, chỉ là hỏi, mấy cái kia đại đạo đâu? Lần này, là Ngự Thần Cung giành nói, quỷ giới viêm giới các loại đại đạo đều là phái ra đệ tử tiến về. Phật giới cũng là có không ít cổ Phật đi phù giới. Nghe nói Phật giới cũng tìm được Phật tử, chỉ bất quá cũng không cử hành đại điển. Về phần ma giới, vẫn là không có động tác. Chấm ngoặc kép, Phật giới tìm được Phật tử. Tần Đình khẽ nhíu mày. Bất quá hắn hơn chú ý, vẫn là ma giới động tĩnh. Chư thiên đại kiếp đã lên, tất cả đại đạo thống đều là tại chiếm đoạt xung quanh đạo thống. Liền liền Phật giới cũng là nhẫn nại không ở, mà xưa nay dã tâm bừng bừng ma giới lại là không có chút nào động tác. Thật sự là để cho người ta không thể không sinh nghi. Sự tình ra khác thường tất có yêu a. Mà tả thần tướng cũng là vuốt râu nói. Bây giờ từng cái đạo thống đều là hoành không xuất thế không ít yêu nghiệt. Thậm chí có mấy cái yêu nghiệt tu hành tiến độ nhanh không tưởng nổi. Uy chấn chư thiên. Chư thiên đại kiếp đã lên. Xem ra cũng không ít thiên kiêu yêu nghiệt ứng kiếp mà sinh. Ứng kiếp mà sinh. Tần Đình nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia coi nhẹ. Đại kiếp đã lên. Đích thật là sẽ có không ít ngày xưa hiếm thấy thiên kiêu ứng kiếp mà sinh. Nhưng lại cũng không để tại Tần Đình trong lòng. Những này thiên kiêu ứng kiếp mà sinh. Mà hắn Tần Đình, lại là một tay nhấc lên đại kiếp tồn tại. Mà lúc này đây, Tần Đình bên tai lại là vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Gạch dưới, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.